Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 307 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đang chiến đấu với con tử nhãn ma viên, và lúc này thì hắn đang dùng thiên đạo để mà luyện đan, và có vẻ như là cái viên đan dược đó cũng đã hoàn thành rồi. Vậy thì cụ thể câu chuyện sẽ có thêm những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng hỗ trợ bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 307 có tựa đề Một Mình Rời Đi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Diệp Viễn không nói một lời, liền một mạch uống viên đan dược này vào. Linh lực cuồng bạo ngay lập tức được chuyển hóa thành thần nguyên, tiến vào bên trong thần hải. Bùm một tiếng, thần hải ở trong người Diệp Viễn chấn động lên. Thần hải của hắn không những không có lớn thêm, mà ngược lại, ở dưới một sức mạnh bí ẩn nào đó, lại càng siết chặt lại chặt chẽ hơn. Toàn thân của Diệp Viễn, linh khí điên cuồng dâng trào. Những ánh điện màu lam xanh lam không có ngừng chập chờn, nhấp nháy xung quanh thân thể của Diệp Viễn, trông vào cực kỳ là rung động lòng người. Viên đan dược này có tên là Ám Hương Ngưng Thần Đan, là một phương thuốc lưu truyền của Tiên Lâm, có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là hoa ám hương âm ti quá mức khan hiếm, cái phương thuốc này gần như là không có tác dụng. Diệp Viễn đã đạt đến đỉnh cao của tầng thứ 3 thần toàn, chỉ còn cách tầng thứ 4 một bước nữa mà thôi. Bây giờ ở dưới tác động của linh lực khổng lồ này, việc đột phá của Diệp Viễn đã trở thành cái chuyện đương nhiên. Giống như thể cảm nhận được khí thế đang tăng lên trên người Diệp Viễn, tử nhãn ma viên một lần nữa lao tới. Nó hiển nhiên rất thông minh, cảm nhận được sức mạnh của Diệp Viễn. Bây giờ đã thấy được sự đột phá của hắn sắp đến, quyết định là muốn chen ngang. Diệp huynh đệ, cẩn thận! Đám người Đoạn Bằng đột nhiên tái người đi, lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này, mắt của tử nhãn ma viên có màu đỏ tím, nhìn vào cực kỳ là yêu dị. Tốc độ cùng với sức mạnh của nó dường như là nhanh hơn trước đây. Trong nháy mắt, một cú đấm đã đến trước mặt Diệp Viễn. Tử nhãn ma viên kêu là dữ dội, trông có vẻ vô cùng thích thú. Với cú đấm này, cái con người chết tiệt này chắc chắn là sẽ bị nó xóa sổ. Bởi vì con người này đã không có thời gian để mà lùi lại nữa. Bùm một tiếng, Đoạn Bằng phát ra một tiếng cảm thán kinh ngạc. Thế nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cho tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Khi mà cú đấm của tử nhãn ma viên tiếp tới, Diệp Viễn vẫn bình yên vô sự, nhưng bản thân của nó lại giống như gặp phải sấm sét, bị thổi bay đi nơi khác. Tử nhãn ma viên rơi xuống đất không có ngừng co giật, ở trên người còn hiện ra một vài tia điện màu xanh lam. Đám người Đoạn Bằng nhìn không có tin được vào cảnh tượng trước mặt, cùng với khuôn mặt đờ cứng khó tin. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tử nhãn ma viên lại rơi xuống? Ta không biết nữa, cú đấm vừa rồi rất mạnh, thế nhưng mà dường như là nó đã tự đánh trúng bản thân mình vậy. Diệp huynh đệ này đúng là kỳ lạ, khi đang đột phá thì không có thể nào lại gần sao? Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, khí thế của Diệp Viễn cuối cùng thì cũng đạt đến đỉnh điểm. Một cú đánh tan bước đến thần toàn cảnh tầng 4. Lúc này Diệp Viễn so với trước kia thì hoàn toàn khác. Diệp Viễn đột phá cảnh giới nhỏ, lượng linh khí cần là gấp mấy chục lần cường giả bình thường. Lần này đột phá một bước nhỏ này lại càng thêm tích lũy. Khí thế của hắn mạnh hơn khi trước rất nhiều sao? Cho dù là cách xa như vậy, Đoạn Bằng cùng với những người khác cũng có thể là cảm nhận thấy được rõ sức mạnh của Diệp Viễn. Sắc mặt của Đoạn Bằng hơi thay đổi, nói: mạnh như vậy, ta cảm giác được nếu như mà hiện tại hắn giết ta, thì chỉ cần động một ngón tay thôi cũng đủ rồi. Những người khác yên lặng gật đầu, hiển nhiên là đồng ý. Đoàn Bằng đã có cảm giác này, huống chi là bọn họ thì không cần phải nói nhiều. Diệp Viễn chậm rãi đi tới trước Từ Nhãn Ma Viên. Lúc này, Từ Nhãn Ma Viên vẫn đang co giật nằm trên đất, nhẹ giọng nói: "Ta biết là người có thể nghe hiểu. Chuyện này quả thật là lỗi của chúng ta. Ta không có muốn giết người đâu. Đi đi." Từ Nhãn Ma Viên co giật hai lần, khó khăn lắm thì mới bò dậy nổi, quỳ xuống đất lại Diệp Viễn. Hiển nhiên là cảm ơn hắn đã không giết mình. Ánh sáng màu tím ở trong mắt của Từ Nhãn Ma Viên đã hoàn toàn biến mất. Bản thân của nó vừa mới bị khỏi bệnh nặng, khí thế giảm đi. Đoạn Bằng cùng với những người khác cũng đi tới, và nó khó hiểu nhìn Diệp Viễn. "Diệp huynh đệ, nó vừa rồi suýt chút nữa thì giết chết chúng ta rồi. Tại sao lại hạ thả nó đi chứ?" Nên biết rằng, trước đây khi Diệp Viễn giết La Dũng và Tề Vũ Đồng, Tề Đồng Vũ, thì hắn vốn là không có mềm lòng nương tay giống như bây giờ. Diệp Viễn bình tĩnh nói: "Mọi thứ đều có linh khí. Kẻ nên giết thì giết, ai không nên giết thì không nên. Quả ngân dược địa linh này, nó đã ở đây bảo vệ rất nhiều năm, mà lại bị chúng ta lấy đi. Nếu như mà lại tạo nghiệp giết người, ác sẽ tổn thương tới thiên hòa. Làm người thì vẫn là nên giữ lại đường lui cho mình." Mấy người này nhìn nhau, vẫn không hiểu gì. Diệp Viễn xua tay, Từ Nhãn Ma Viên giống như là được ân xá bỏ chạy. Đoàn Bằng cùng với những người khác đương nhiên không có dám nghi ngờ với quyết định này của Diệp Viễn. Phải mà thường phấn nói: "Thực lực của Diệp huynh đệ thật sự là khó mà tin. Nếu như chuyến đi này không có người, e rằng chúng ta là chết đến nỗi không còn có cả xương thịt nữa. Đoàn Mỗ ở đây cảm ơn Diệp huynh đệ đã cứu mạng. Những quả ngân dược địa linh cùng với lục đằng bích la hoa này, mong người nhận lấy." Nói xong, Đoàn Bằng đưa ra một hộp lưu trữ. Diệp Viễn nở nụ cười, đẩy hộp trở về, lãnh đạm nói: "Đại trưởng phu, nhất ngôn kỳ xuất, Từ Mãn Lan Trùy. Bây giờ sao mà có thể nuốt lời chứ? Những món này, mọi người cứ tự chia với nhau đi." Đoàn Bằng lộ ra vẻ ngượng ngùng: "Diệp huynh đệ, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là ta chỉ cảm thấy có lỗi." Diệp Viễn đáp: "Ta tiếp thụ ý tốt của mọi người, thế nhưng ta có nguyên tắc của riêng mình. Những thứ này ta không thể nhận." Trên thực tế, đối với hai loại thuốc tiền này, Diệp Viễn không phải là tự nhiên không có chút nào động lòng, chỉ là hắn có nguyên tắc của mình. Trước khi về để cho Đoạn Bằng đám người đi đến khe ô thủy, hắn bây giờ đã thực hiện được lời hứa đó, chắc chắn là sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, những ngày này Diệp Viễn đi theo Đoạn Bằng và những người khác hỏi về dãy núi Thiên Yêu, thông tin nắm được cũng khoảng hơn 7-8 phần. Những cái thuốc này xem như là thù lao đi. Đoàn Bằng xúc động nói: "Diệp huynh đệ, người thật sự đúng là một cái người đáng tin cậy. Đoàn Mỗ đã đi bộ ở dãy núi Thiên Yêu này rất nhiều năm, và những gì học được đều chính là mưu mô xảo quyệt. Ngày hôm nay nhìn thấy người, quả thật là hổ thẹn với lòng mình." Diệp Viễn bình tĩnh nói: "Mỗi người đều có những lập trường suy nghĩ khác nhau thôi. Muốn sống sót ở trong dãy núi Thiên Yêu này, tất nhiên là sẽ không có thể nào thiếu được gian dối xảo trá. Nếu ta ở đây, có lẽ cũng không tốt hơn Đoạn huynh là bao đâu." Đúng lúc này, Vũ Tĩnh đi tới: "Diệp huynh đệ, ngươi thật sự đúng là rất khác với người bình thường." Diệp Viễn cười: "Được rồi, chuyến đi này đã hoàn thành viên mãn rồi. Mọi người ở đây đừng có đi quá nữa." Vẻ mặt của Vũ Tĩnh thay đổi, nàng rất ngạc nhiên: "Người không có về cùng với chúng ta sao?" Diệp Viễn lắc đầu: "Ta phải đi đến Yêu Thành Bình Nguyên một chuyến, cho nên sẽ không có về cùng với tỷ đâu." Đoàn Bằng nghe vậy kinh ngạc: "Huỳnh đệ, yêu thần giới cực kỳ là nguy hiểm, có vô số đại quỷ, người đi một mình như vậy là quá nguy hiểm rồi." Diệp Viễn cười: Cái chuyện này ta tự nhiên biết, nhưng mà ta có lý do phải đi. Tịnh tỷ, sau khi mà tỷ về, hãy để những lục đằng bích la hoàn này cho em trai của tỷ uống. Chưa đến nửa tháng, nhất định là sẽ chữa lành thôi. Cho tới khi đó, mọi người đều có thể trở về quê hương được rồi. Nghe tin Diệp Viễn rời đi, tim của nàng giống như là bị một thứ gì đó châm chích. Nhưng ở dãy núi Thiên Liêu nhiều năm như vậy, Vô Tình đã không phải là loại cô nương thiếu nữ giống như vậy nữa rồi. Nàng cố kìm nén nói một câu chúc phúc cho Diệp Viễn. Cảm ơn đại ân của Diệp huynh đệ, Vô Tình tỷ đây nhất định là sẽ nhớ kỹ. Diệp Viễn mỉm cười chào tạm biệt mọi người. Nhìn bóng lưng Diệp Viễn biến mất trong rừng rậm, Đoàn Bằng thở dài một tiếng. Tĩnh tỷ, Diệp huynh đệ đã được định sẵn là không có cùng thuộc về một thế giới với chúng ta rồi. Hoàng thành Bá Nguyên là một hoàng thành cấp cao ở trên yêu thần Bình Nguyên, gần dãy núi Thiên Liêu. Chủng tộc yêu quái khác với chủng tộc của loài người. Do số lượng chủng tộc lớn nên xung đột giữa bọn họ thường xuyên nổ ra. Hơn nữa, một số tộc quỷ cực kỳ thông minh, thậm chí là không thua kém gì nhân loại. Những tộc quỷ này biến hóa thành sáng vẻ của con người và cũng hình thành lực lượng của chính mình. Do đó, ở trên yêu thần Bình Nguyên, lần lượt các thành khác mọc lên ngày càng nhiều, cũng giống như loài người. Đương nhiên, cũng có một số chủng tộc yêu quái với trí thông minh cực kỳ cao, khinh thường sự biến hóa này. Chúng sống ở trong dãy núi Thiên Yêu, chỉ huy một số lượng lớn các vùng lãnh thổ, và sống một cuộc đời chiếm giữ ngọn núi với tư cách là vua. Bên ngoài thần điện Tế Tử Hoàng Thành Bá Nguyên, có một nhóm yêu quái trông vô cùng là phấn khích. Ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên điện Tế Tử tuyển chọn đồ đệ. Rất nhiều yêu quái trẻ tuổi đã tụ tập đến thần điện Tế Tử để mà tham gia vào kỳ thi sát hạch, với mong muốn trở thành đồ đệ của thần điện Tế Tử. Ở trong tộc quỷ, việc trở thành Tế Tử trong thần điện Tế Tử đó là một việc cực kỳ thiêng liêng. Thần điện Tế Tử tương tự giống như là hội của loài người, thế nhưng nó khác. Ngay cả khi những chủng tộc quỷ này có thể tinh chế đan dược, nhưng họ có thể cũng không thể trở thành một vị Tế Tử thật sự. Chỉ khi đạt đến một sức mạnh nhất định, nhận được sự chấp nhận của những trưởng lão trong thần điện Tế Tử này, thì mới có thể trở thành một thầy tu thực thụ. Một khi trở thành một vị Tế Tử, thì sẽ có một địa vị cao quý nhất định ở bên trong giới tộc yêu quỷ. Ngay cả những chủng tộc quái vật quỷ chưa biến hóa cũng sẽ không có dễ dàng muốn đắc tội cùng với một vị Tế Tử, bởi vì thần điện Tế Tử là một nơi thuộc về tộc yêu có sức mạnh toàn năng vô cùng lớn. Có một địa vị khó có ai là cao hơn được ở trong giới tộc yêu quái. Có nhìn thấy không? Đó là người của Hỏa Dung Đại Sư nhận làm học việc của Tế Tử, là tên là Khổng Lân. Nghe nói hắn ta chính thức trở thành Tế Tử vào năm ngoái. Thật sự là quá ngưỡng mộ rồi. Thật sự rất khó để mà trở thành học việc của Tế Tử. Tôi cũng đã thi đến mười mấy lần rồi, nhưng vẫn không có được đâu đấy. Người chỉ mới thi có mười mấy lần sao? Ta đã thi đến hàng trăm lần đây này, lần nào cũng là đều trượt cả. Hai, tất cả đều giống nhau. Mỗi lần sát hạch học việc, nếu như có hai người được nhận vào thì là đã tốt lắm rồi. Thế nhưng mà lần này, người có triển vọng nhất là Mộc Nguyên Xuân Hải. Mộc Nguyên Xuân. Các nhân tài trẻ tộc yêu quái nói rất nhiều. Tất cả đều than thở về độ khó của việc sát hạch học việc Tế Tử này. Rõ ràng, không dễ để trở thành một vị Tế Tử thực thụ. Các cuộc sát hạch Tế Tử được tiến hành 10 năm một lần và hàng chục lần không đạt ở trong các lần thi, tức là đã tốn tận hàng ngàn năm, phải mất hàng nghìn năm để mà thi làm học việc Tế Tử. Thế nhưng không có được chọn, có thể là tưởng tượng và biết được việc sát hạch này là khó khăn đến mức như thế nào. Lúc này, một bóng người chậm rãi đi vào thần điện Tế Tử, nhất thời thu hút được sự chú ý của mọi người. Này, loài người làm gì ở trong thần điện Tế Tử vậy? Hắn đã đi đến chỗ đăng ký rồi, chẳng lẽ là hắn ta muốn tham gia đăng ký sát hạch học việc Tế Tử sao? Con người này có phải là kẻ ngốc không? Làm sao lại một con người có thể là tinh luyện ra yêu thần đan chứ? Một cái tên thần quân tầng 4, sau khi mà vào được thành phố mà không có hề bị đánh chết, đấy rõ ràng đã là một điều kỳ lạ xảy ra. Loài người này không có phải là ai khác mà chính là Diệp Viễn, người đã đi xuyên qua dãy núi Thiên Yêu, đi đến yêu thần Bình Nguyên. Diệp Viễn hỏi Đoạn Bàng bọn họ và biết được một con đường tương đối an toàn, có thể nói rằng không có nguy hiểm đến mức bất ngờ để có thể đi xuyên qua được dãy núi Thiên Yêu. Tuy nhiên, Thiên Yêu Bình Nguyên quá lớn, muốn tìm được tin tức của Bạch Quang quả thật là khó như mò kim đáy bể. Hắn nghe Vô Trần nói về những nơi giống như là thần điện Tế Tử, vì vậy mới nghĩ ra một cách lợi dụng sức ảnh hưởng to lớn của thần điện Tế Tử để mà tìm kiếm Bạch Quang. Thế nên mới có một màn đăng ký thi sát hạch học việc của Tế Tử giống như bây giờ. Tiền bối, ta muốn đăng ký thi sát hạch học việc Tế Tử. Diệp Viễn nói với lão già ở bàn đăng ký. Lão già lại nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt kỳ lạ, lắc đầu. Loài người thì làm sao mà có thể tham gia sát hạch thần điện Tế Tử? Đi ra một bên đi. Nếu như còn muốn làm loạn nữa, thì lão phù ta đây sẽ không có khách khí với người đâu. Diệp Viễn mỉm cười. Một cỗ khí quỷ lực cực kỳ mạnh mẽ được giải phóng ra. Vẻ mặt của lão già này lập tức thay đổi. Kinh ngạc. Một con người bình thường làm sao lại có thể là có sức mạnh yêu lực thuần khiết đến như vậy? Yêu tộc vì lý do có thể chất so với loài người có thần nguyên tương đối khác nhau, cho nên rất là dễ dàng phân biệt ra. Diệp Viễn cười. Phản bội có một nửa huyết thống yêu tộc, cho nên yêu thần nguyên hiển nhiên là sẽ không có được thể hiện ra. Diệp Viễn có thể chiếm hữu yêu thần nguyên tự nhiên không phải là bởi vì hắn có huyết thống yêu tộc, mà là bởi vì do hỗn độn thần nguyên của hắn ta. Lão nhân này nghi ngờ Diệp Viễn nói. Cho nên, người đã sống ở trong lãnh địa của loài người từ lâu sao? Cái viên yêu thần đan này không phải là kịp lúc ôm chân Phật mới có thể tinh luyện ra đấy chứ? Có thể nhìn thấy lũ kia chưa? Một số người đã tu luyện đến hàng ngàn năm vẫn chưa có thể tinh luyện ra yêu thần đan tiêu chuẩn nữa cơ đấy. Người tốt nhất là nên quên nó đi thôi. Lão nhân này chịu trách nhiệm đăng ký và đương nhiên phải đảm bảo về việc chọn lọc lúc ban đầu. Nếu như tất cả những loại tạp chủng chó mèo gì cũng đều muốn tham gia vào kỳ thi khảo hạch học việc, thì việc sát hạch này cũng quá là không còn một chút nào giá trị. Diệp Viễn đương nhiên thấy được sự lo lắng của lão nhân này, liền nở nụ cười. Tiền bối, đừng lo. Nếu như ta không thể nào vượt qua được sát hạch, ta sẵn sàng nhận sự trừng phạt từ thần điện Tế Tử. Sắc mặt của lão nhân này thay đổi, thế nhưng lại nghe thấy được một tia chế nhạo nói. Cái này thật là trắng trợn, ở tuổi người, ngay cả trong số các luyện dược sư loài người, chắc cũng được xem như là một cái người trẻ tuổi đi. Yêu thần đan cùng với thần đan, đó là hai loại đan dược hoàn toàn khác nhau. Dựa vào người mà cũng muốn có thể thông qua được kỳ sát hạch của thần điện Tế Tử sao? Phía sau Diệp Viễn, một người thuộc tộc yêu quái trẻ tuổi nhìn hắn với vẻ khinh bỉ. Đứng giữa đám đông lên tiếng chính là Mộc Nguyên Xuân. Yêu thần đan cùng với thần nguyên quả thật là hai hệ thống luyện dược khác nhau. Một luyện dược sư loài người không thể nào tinh luyện ra được một viên yêu thần đan. Thể chất của ma tộc cũng tương tự như con người, vì vậy hệ thống luyện dược của chúng cũng được di truyền từ con người và không có nhiều sự khác biệt. Vì vậy, lúc ban đầu khi Diệp Viễn bước vào ma tộc, hắn có thể dùng đan đạo thiên phú tàn sát tứ phương, khiến cho ma tộc giới cao bị chấn động. Thế nhưng lần này, chắc chắn là không được. Mặc dù Diệp Viễn khi còn ở giới tiền lầm, đối với yêu đan cũng cực kỳ là tinh thông. Thế nhưng sau khi quỷ yêu tộc bước vào thần đạo, thể chất sẽ trải qua một sự thay đổi lớn. Việc tinh luyện yêu thần đan đương nhiên là sẽ hoàn toàn khác so với người phàm. Ngay cả cường đại như tiên lâm, bởi vì không có yêu thần nguyên, cho nên căn bản là không thể nào tinh luyện ra được yêu thần đan. Chính vì điều này mà Diệp Viễn sẽ tham gia vào kỳ thi sát hạch, xem ra có vẻ như là cấp thấp của học viện Thế Tử. Lần này, hắn đến đây hoàn toàn với một thái độ học hỏi. Trên thực tế, hắn không biết gì về cả về yêu thần đan. Tất nhiên, trình độ của Diệp Viễn sớm đã không còn so sánh được với một dược sư luyện đan bình thường. Có hàng ngàn cái gọi là con đường, và các con đường khác nhau thì đều dẫn đến cùng một mục tiêu. Sự hiểu biết của Diệp Viễn về thuật luyện đan đã đạt đến cảnh giới có thể nhìn thấy bản chất thông qua những hiện tượng. Mặc dù tình luyện yêu thần đan khác với tình luyện thần đan, thế nhưng mà xét về quá trình luyện đan, về bản chất thì cũng có những điểm chung. Diệp Viễn tự tin rằng có thể bắt đầu học một cách nhanh chóng, đồng thời cũng sẽ nhận được sự công nhận của thần điện Thế Tử thôi. Diệp Viễn nhìn Mộc Nguyên Xuân, nhẹ giọng nói: thực lực luyện đan liệu có liên quan gì đến tuổi tác hay sao? Mộc Nguyên Xuân chế nhạo: vớ vẩn, tất nhiên là có liên quan đến tuổi tác rồi. Sức mạnh của luyện dược sư đến từ sự lắng đọng của thời gian. Người thậm chí không có hiểu những nguyên tắc đơn giản như vậy, vậy mà còn muốn trở thành học việc của thần điện Thế Tử sao? Ta hiện tại chính là đang nghi ngờ, người ở đây các bạn chính là muốn làm loạn. Diệp Viễn bình tĩnh nói: vậy thì hôm nay ta sẽ nói cho người biết, nhận thức của người đối với người khác là không có đủ đâu. Cái tên tiểu tử điên cuồng này dám ở tại Thế Tử thần điện nói chuyện thế này sao? Người đã đem các vị trưởng lão để ở đâu vậy? Mộc Nguyên Sơn cười lạnh: trưởng lão ở Thế Tử thần điện, mỗi người đều là dùng vô số năm tháng tích lũy. Bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, luyện dược sư đều là một công việc rất tốn hao thời gian. Đây là điều mà đã được công nhận. Vậy mà Diệp Viễn bây giờ lại mở miệng nói những lời ngông cuồng. Những thiên tài trẻ tuổi của yêu tộc ai ai cũng chỉ trò đối với Diệp Viễn, vô cùng là tỏ ý xem thường. Cũng không phải là Diệp Viễn kiêu ngạo, mà vì hắn không muốn được sự giúp đỡ của thế lực Thế Tử thần điện, thì nhất định là phải hấp dẫn được sự coi trọng của Thế Tử thần điện. Một thiên tài bình thường là gì có tư cách nói chuyện? Nếu đã như vậy, còn không có bằng điệu cao một chút để cho trưởng lão của Thế Tử thần điện nhìn đến thực lực của mình. Tuy rằng bây giờ vẫn chưa nói đến thực lực. Diệp Viễn nhàn nhạt nói: đừng có chơi trò võ mồm mày nữa. Đã là kiểm tra, tự nhiên là sẽ đem thành tích ra để mà nói chuyện rồi. Lão già phụ trách báo danh trầm giọng: người trẻ tuổi, nếu như mà để cho ta phát hiện ra người đang giở trò đùa giỡn thần điện, hậu quả như thế nào, người chắc cũng là biết đi. Diệp Viễn gật đầu, nói: vạn bối đương nhiên hiểu rõ. Người tên gọi là gì? Diệp Viễn. Lão già gật đầu, vứt một tấm thẻ gỗ cho Diệp Viễn. Hắn tiếp lấy thẻ gỗ, bị xếp đến vị trí cuối cùng. Giữa một đám cường giả yêu tộc, Diệp Viễn trở nên vô cùng lạc loài. Lúc này, ở phía trên đài cao của đại điện, ba vị lão già cùng nhau xuất hiện, khí thế rất kinh người. Ba vị trưởng lão này trên người mặc những trường bào Thế Tử màu tím, ở trên ngực có thêm 5 ngôi sao. Rõ ràng là Thế Tử ngũ tình, cũng chính là trưởng lão của Thế Tử thần điện. Vị trưởng lão đứng đầu ở giữa hòa hoãn mở miệng nói với Khổng Lân: được rồi Khổng Lân, bắt đầu đi. Khổng Lân khom người làm lễ nói: dạ sư tôn. Thấy một màn này, yêu tộc ở phía dưới ai nấy đều hâm mộ không thôi. Khổng Lân đến phía trước mọi người, lúc này lớn tiếng nói: cuộc kiểm tra học đồ của Thế Tử bây giờ sẽ bắt đầu. Cửa thứ nhất đó là khống chế lửa. Tin chắc là mọi người đều đối với việc này không có gì xa lạ. Ở đây có 3 loại chất liệu giấy, phân biệt là kim ti thần mộc, tử huân thiên hương mộc cùng với liễu vân mộc chế thành. Các người hãy căn cứ vào thực lực của bản thân mình tùy ý tới chọn một cái. Chỉ cần là không có tiêu hủy chúng thì tính là qua cửa. Thế nhưng ta phải nhắc nhở với các người rằng, việc lựa chọn trang giấy các trưởng lão cũng sẽ để ý đến, sẽ có liên quan đến tài nguyên cùng với địa vị của các người sau khi mà tiến vào thần điện. Cho nên mong là các người hãy lấy ra thực lực mạnh nhất của mình. biểu hiện cho các trưởng lão xem. Mỗi người có 2 cơ hội. Bây giờ bắt đầu đi. Diệp Viễn nhìn trang giấy bày ra trước mặt thì không có nhịn được mà mắt sáng lên. 3 loại thần mộc này kết cấu khác nhau và phẩm dài cũng khác nhau, tạo nên giấy có độ chịu nhiệt cũng khác nhau. Dùng thần hỏa đến đốt, đòi hỏi kỹ năng khống chế lửa của luyện dược sư rất cao. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì sẽ đốt giấy thành tro. Phải biết được nhiệt độ đáng sợ của thần hỏa cấp 4, gần như là có thể đem võ giả cấp 3 đốt thành tro. Đừng nói là một trang giấy mỏng manh giống như là cánh ve thế này. Kiểm tra kiểu này quả thật là khéo léo, vừa đơn giản rõ ràng, làm cho Diệp Viễn cũng phải mở rộng tầm mắt. Thế nhưng nếu như nói khống chế hỏa đối với hắn thì quá đơn giản. Ở dưới sự chỉ huy của Khổng Lân, các yêu tộc trẻ tuổi bắt đầu từng người một tiến hành kiểm tra. Trong các bọn họ phần lớn đều là chọn giấy được chế tạo từ kim ti thần mộc. Chất liệu của 3 loại gỗ này, kim ti thần mộc chính là mạnh nhất, liều vân mộc là kém nhất. Cho nên, bọn họ tất nhiên là sẽ chọn mạnh nhất, tương đương với khó bị tiêu hủy nhất. Diệp Viễn nhìn đám yêu tộc trẻ tuổi này, không nhịn được mà lén lắc đầu, là quá yếu kém. Thuật luyện dược của yêu tộc tuy rằng là tự thành một hệ thống, mà tựa như ma tộc, yêu tộc so với nhân tộc quả thật là vẫn còn rất thô sơ. Đối với công việc tinh tế như thế này, vẫn là chênh lệch một đẳng cấp. Nhưng mà, mấy luyện dược sư của yêu tộc này so với ma tộc hiển nhiên thì nó vẫn mạnh hơn một khoảng. Ơi dạ, chỉ cần thiếu một xíu nữa thôi. Đừng có rủi, này đừng có rủi. Mẹ nó thật là... Thế nào lại cháy rồi? 10 năm khổ công của ta đã trở thành vô ích. Ma thấy thiên tài của yêu tộc ở đại điện có hơn 100 người, mà đại đa số tiến kiểm tra đều là kim ti thần mộc, cũng là không cách nào có thể thông qua. Chắc qua cũng có một số thực lực không tệ, hoàn thành được kiểm tra. Thậm chí, có người còn hoàn thành được kiểm tra của tử huân thiên thương mộc. Người tiếp theo, Mộc Nguyên Xuân. Khổng Lân lúc này la lớn, cuối cùng thì cũng đã đến lượt Mộc Nguyên Xuân. Hắn nhìn về hướng Diệp Viễn ngạo mạn cười. Tiểu tử, mở to mắt ra mà coi thuật khống hỏa của bổn thiếu đây. Diệp Viễn chỉ cười, không nói gì. Mộc Nguyên Xuân cảm thấy giống như là một quyền đánh vào bị bông vậy, vô cùng là khó chịu. Hắn ta tiến lên, trực tiếp đi đến chỗ của Liễu Vân Mộc, dẫn đến một trận kinh hồ. Trời đất, Mộc Nguyên Xuân này thế mà muốn khiêu chiến với Liễu Vân Mộc, thực lực của hắn ta là khủng bố đến mức nào chứ? Nghe nói đợt trước, Khổng Lân tế từ khiêu chiến Liễu Vân Mộc, lúc đó được gọi là đại thiên tài rồi. Người biết cái sắm gì, nghe nói là Thạch Vũ trưởng lão đã ngầm chỉ định hắn ta là chính là đệ tử thân truyền. Chút thực lực này mà cũng không có thì làm sao mà có thể lăn lộn chứ? Đối với mấy thiên tài trẻ tuổi này mà nói, Liễu Vân Mộc có độ khó là rất cao. Càng là khiêu chiến không thể nào hoàn thành của đám học đồ tế tử, chỉ cần là khiêu chiến thành công, ở trong đám luyện dược sư trẻ tuổi của yêu tộc đều là những thiên tài tuyệt đỉnh. Sau khi mà vào tế tử thần điện, chắc chắn là sẽ được trọng dụng. Giống như Khổng Lân vậy, khiêu chiến Liễu Vân Mộc rồi sẽ được trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, chỉ mấy năm sau thì đã trở thành tế tử chân chính. Phải biết là có một số người cho dù là đã qua được kiểm tra, trong mấy trăm năm cũng chưa chắc được trở thành tế tử chân chính, vẫn là một học đồ tế tử như cũ. Mọi người đều nén thở nhìn về phía Mộc Nguyên Xuân. Mộc Nguyên Xuân đương nhiên rất có lòng tin. Bàn tay của hắn lóe lên ngọn lửa màu xanh lam, dịu dàng như nước. Chàng Liễu Vân Mộc đó tĩnh lặng lơ lửng ở trên ngọn lửa, không động đậy một chút nào. Ngọn lửa màu xanh lưu truyền tựa giống như nước, hỏa hoãn mà lan tỏa đến khi bao trọn lấy mọi góc của trang giấy. Đám thiên tài trẻ tuổi thấy một màn này, trong mắt chừng sắp lửa muốn rớt ra. Thuật khống hỏa này thật là lợi hại, ngay cả một góc cũng là không có đốt đến sao? Đợt trước ta có xem qua thuật khống hỏa của Khổng Lân, thực lực của Mộc Nguyên Xuân này tuyệt đối là không có dưới hắn ta đâu. Khó trách mà người này đã được ngầm định làm đệ tử thân truyền rồi. Năng lực thế này thật sự là không phải là khoác lác mà ra. Phía bên trên, Mà vị trưởng lão cũng hơi gật đầu, rõ ràng là đối với Mộc Nguyên Xuân này rất hài lòng. Đến cả Diệp Viễn cũng lặng lẽ gật đầu. Thuật điều khiển lửa của Mộc Nguyên Xuân thực sự là rất đáng khen. Rất nhanh, Mộc Nguyên Xuân thu hồi lại thần hòa, tràng giấy nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn ta. Khổng Lân tiếp lấy quan sát, gật đầu. Nhiệt độ vừa phải, không có một chút nào tổn hại, qua cửa. Mộc huynh đệ, chúng ta sau này có vẻ như là sẽ thành đồng môn rồi. Mộc Nguyên Xuân cung kính thi lễ. Nguyên Xuân gặp qua Khổng Lân sư huynh. Khổng Lân cười. Hai cửa sau, người cũng phải nhớ biểu hiện cho tốt. Sư tôn đang ở phía trên nhìn người đó. Mộc Nguyên Xuân kính cẩn nói. Dạ, sư huynh. Rõ ràng, Mộc Nguyên Xuân cũng đã coi mình là đệ tử của trưởng lão rồi. Mọi người thấy một màn này, nhìn không được kinh ngạc. Quả nhiên, chính là có lửa mới có khói. Thấy không tên kia, khoác lác không có phải là khoe khoang. Nếu như mà người có thể hoàn thành tử huân thiên đường mộc, vậy thì ta thua. Sau khi trở về, Mộc Nguyên Xuân có chút tự đắc, dù vẻ mặt xem thường nhìn Diệp Viễn. Dựa vào thực lực của hắn ta, vượt qua khảo hạch quả thật là quá dễ dàng. Lần khảo hạch này đối với hắn ta mà nói, giống như là dạo chơi. Không lần trước mặt nhiều người nói mình đã là sư đệ của hắn ta, đây cũng không phải là đãi ngộ của người bình thường có thể có. Vì vậy, bây giờ Mộc Nguyên Xuân rất hăng hái. Đương nhiên, không có ai cảm thấy không ổn. Ngược lại đều dùng ánh mắt kính nể nhìn hắn ta. Diệp Viễn chỉ thản nhiên nói. Vậy thì người nhất định phải thua. Mộc Nguyên Xuân nghe vậy vui vẻ cười. Thật đúng là tự xem mình là thiên tài, ngông cuồng. Người cứ tiếp tục ngông cuồng như vậy đi. Ta xem một lát nữa, người còn ngông cuồng như thế nào đây? Đối với lời này, Diệp Viễn chỉ nhún vai, không thèm đáp. Tiếp theo, Diệp Viễn. Cuối cùng cũng tới lượt Diệp Viễn lên đài. Tất cả mọi người đều đồng thời nhìn về phía hắn ta. Luyện dược sư có thiên tài hay không? Có. Mộc Nguyên Xuân chính là thiên tài. Xong, thiên tài này cũng cần thời gian đến để tích lũy. Mộc Nguyên Xuân có được thực lực giống như bây giờ, tuyệt đối không phải chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cũng là phải trải qua thời gian dài tích lũy. Vì vậy, Diệp Viễn nói cái gì mà loại nhận thức này Mộc Nguyên Xuân không thể nào hiểu được, ở trong lòng mọi người đều từ chối. Phải biết rằng, mặc dù Mộc Nguyên Xuân là thiên tài, nhưng bây giờ Diệp Viễn cũng chỉ là một cái người trẻ tuổi, cũng không có khả năng thông qua khảo hạch tử huân thiên đường mộc. Về phần liễu vân mộc, vậy thì càng không có khả năng. Diệp Viễn chậm rãi đi đến trước mặt Khổng Lân. Khổng Lân không mặn cũng không nhạt, nói: thử người tớ chọn một loại đi. Một bàn vừa rồi, đương nhiên là Khổng Lân cũng nhìn thấy. Đối với phát ngôn của Diệp Viễn, đương nhiên hắn ta cũng khinh thường. Diệp Viễn cũng không lựa chọn, mà là hỏi Khổng Lân: ta có được chọn ba loại, trừ cái gỗ, trừ cái bằng gỗ kia không? Khổng Lân khẽ cau mày. Tào lao, quy củ khảo hạch của tế tự, đó là thần điện đã định ra, làm sao mà có thể tùy tiện tới sửa đổi? Ta thấy là người đang cố ý tới quấy rối, có đúng hay không? Thấy vậy, người khảo hạch khác cũng lộ ra nụ cười hả hê. Bọn chúng đã khẳng định chắc nịch rằng cái tên này đang điên quấy rối. Diệp Viễn tỏ vẻ không quan tâm. Lời vừa nãy người nói là phô bày thực lực mạnh nhất của bản thân. Ta cảm thấy ba loại bằng gỗ này không có thể nào phô bày được thực lực của ta. Khổng Lân nghe xong thì vô cùng tức giận, bật cười. Thật sao? Vậy loại gỗ thế nào thì mới có thể là phô bày ra thực lực của người chứ? Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói: có giấy phàm phẩm không? Lần này vừa ra thì mọi người đều xôn xao. So với liễu vân mộc lại càng dễ đốt hơn giấy gỗ. Đương nhiên là có rất nhiều, nhưng là phàm phẩm, vậy căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Cái tên vắt mũi chưa sạch này lại muốn tấu hài xong. Phàm phẩm là cái khái niệm gì? Cho dù là lửa thần tệ hại nhất thì cũng sẽ tỏa ra một chút xíu nhiệt độ thôi. Cái thứ giấy phàm phẩm đó lập tức sẽ bị cháy thành trò. Dù thần hỏa cấp 4 đến đốt giấy phàm phẩm, đầu óc của tên này thật sự là không có vấn đề gì chứ. Sau khi mà kinh ngạc qua đi thì chính là những âm thanh trào phúng. Cuối cùng thì Khổng Lân đã không có nhịn được nữa mà cả giận nói: cái tiền điền không biết tốt xấu này, người dám trêu đùa tế tử thần điện chúng ta sao? Nói xong, Khổng Lân lập tức muốn ra tay bắt Diệp Viễn lại. Nhưng Diệp Viễn cười nhạt nói: có phải là trêu đùa thần điện các người không? Thì phải chờ ta khảo hạch xong đã rồi hãy nói. Cũng chỉ mất một lúc thôi. Chẳng lẽ ngay cả một chút kiên nhẫn ấy người cũng là không có hay sao? Khổng Lân nghe vậy cười khẩy: giấy phàm phẩm, dù là các trưởng lão cũng là không có làm được, chỉ dựa vào một cái tên vắt mũi chưa sạch giống như người. Lúc này Mộc Nguyên Xuân cũng mở miệng: ta đã nói rồi, cái tên này chính là tới quấy phá. Sư huynh Khổng Lân, huynh cứ bắt hắn ta lại đi. Đang lúc Khổng Lân đang muốn động thủ thì trưởng lão Thạch Vũ ngồi ở phía bên trong lên tiếng: Khổng Lân, để cho hắn ta thử xem. Vẻ mặt của Khổng Lân thay đổi, không người nói: dạ sư tôn. Hắn đã không hiểu vì sao sư tôn lại muốn cho cái tên tiểu tử này, rõ ràng là tới đây gây chuyện cơ hội. Chỉ trong thời gian ngắn thì người hầu đã mang tới một tờ giấy trắng phàm phẩm. Diệp Viễn quan sát một chút nói: phàm phẩm cấp 9 sao? Mà thôi, cũng được. Khổng Lân thấy thế thì cười khẩy: chẳng lẽ người còn muốn dùng phàm phẩm cấp 1? Diệp Viễn cười: nếu như mà người có thể tìm được, vậy thì cũng không phải là không thể. Khổng Lân nghe xong thì giận dữ. Diệp Viễn thản nhiên nói: luyện dược sư cần có tâm cảnh bình thản, không hình người dễ giận dữ đến như vậy, có lẽ là không có nên đâu. Khổng Lân đã sắp muốn nổ tung, tức giận nói: cái gì? Người dám dạy dỗ ta? Diệp Viễn thản nhiên nói: không dám, ta chỉ là trình bày một quan điểm luyện dược thôi. Xin hỏi, ta có thể là bắt đầu hay chưa? Vẻ mặt của Khổng Lân thay đổi mấy lần, hắn gằn giọng: được rồi, ta muốn nhìn xem người làm thế nào để vượt qua cái khảo hạch này đây. Bắt đầu đi. Diệp Viễn mỉm cười, vươn giấy trắng lên, lòng bàn tay khẽ động, một ngọn lửa màu vàng nhạt vọt lên, bao vây lấy trang giấy. Mọi người nhìn thấy một màn này đều trợn tròn mắt. Tên này thật sự có thể khống chế lửa sao? Dùng lửa lớn thế này để mà đốt một trang giấy phàm phẩm, đúng phải chẳng phải là sẽ hóa thành tro ngay sao? Đừng nói là phàm phẩm, cho dù là thần mộc tờ vàng cũng là không thể nào chịu nổi sự thiêu cháy như vậy. Trong lúc bọn chúng khống chế lửa, không ai mà không có cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm dư lửa. Thế nhưng Diệp Viễn đây hoàn toàn chính là thao tác qua loa. Khống chế lửa như thế này chẳng khác nào là đem ra đánh nhau với địch làm ấy. Luyện đan sao? Bỏ đi, luyện đan thế này thì sẽ luyện thành than mới đúng. Khổng Lân nhìn thấy một màn này không có khỏi cười mỉa. Ta biết ngay mà, cái thứ ngu ngốc ngu xuẩn này, chuẩn bị hứng chịu lửa giận của thần điện chúng ta đi. Mộc Nguyên Sơn còn lố hơn, hắn cười đến ngửa tới ngửa lui nói: cái tên này ta đã nói rồi, chính là một tên hài hước, ta đã bị nó chọc cười thành công rồi. Không riêng gì hắn ta, người khảo hoạch khác cũng là cười vang một trận. Giờ khác này, bọn chúng vô cùng xác định Diệp Viễn chính là tới đây để mà gây chuyện. Tuy chẳng không biết mục đích là gì, thế nhưng mà mục đích của hắn khiến cho mọi người chú ý thì đã đạt đến. Nhưng mà bọn chúng không có chú ý tới, ở trong mắt của bà vị trưởng lão trên đài cao kia lại phát ra từng tia sáng, điều là không có thể nào tưởng tượng được. Bởi vì bị lửa bao bọc ở bên, cho nên là những người khác không có nhìn thấy được tình trạng lúc này của tờ giấy. Thế nhưng mà không cần nghĩ thì bọn họ cũng biết, lúc này trang giấy đã tan thành mây khói. Thế nhưng cái tên Diệp Viễn kia vẫn còn đang giờ vờ giờ vịt. Khổng Lân quát lạnh một tiếng: được rồi, đừng có diễn trò nữa, xem chiêu. Khổng Lân đang muốn ra tay bắt Diệp Viễn lại thì lại nghe Thạch Vũ quát lên một tiếng: dừng tay. Mà người sững sờ, Khổng Lân cũng lộ ra vẻ nghi hoặc nói: sư tôn, cái này. Thạch Vũ chỉ thản nhiên nói: cứ xem tiếp đi. Lần này thì thì bọn chúng đã không còn cười được nữa. Chỉ thấy lòng bàn tay của Diệp Viễn vừa thu lại, lửa thần tiêu tan trong không khí, một trang giấy mảnh bồng bềnh rơi xuống. Đồng tử mọi người co lại, không dám tin vào mắt mình. Thật sự là đã làm được sao? Đây chính là một tờ giấy phàm phẩm, thế nhưng mà nó lại vẫn hoàn hảo, không có hề tổn nào. Điều này sao có thể chứ? Ta cách xa như vậy mà cũng có thể cảm nhận được độ nóng của ngọn lửa. Trang giấy mỏng manh như vậy, làm sao mà có thể không có bị gì? Khổng huynh, mời tới xem đi. Tờ giấy vẫn còn đang bay lơ lửng trong không khí, Diệp Viễn cười nói. Sắc mặt của Khổng Lân biến đổi, hắn ta duỗi tay tới lấy trang giấy xem. Thế nhưng mà hắn ta vừa chạm vào tờ giấy đã nóng bừng lên, phừng. Trong tích tắc, trang giấy đã bị đốt thành tro, chỉ còn lại một đống tro tàn. Đây là tới hạn độ ấm. Tại sao người lại có thể làm được? Khổng Lân khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Những người có mặt ở đây đều là những người trong nghề. Họ chắc chắn là sẽ không có vì tờ giấy bị thiêu đốt kia mà nói Diệp Viễn thất bại. Bởi vì tờ giấy đó đột nhiên bùng cháy là do Diệp Viễn đã đốt nóng nó, khiến cho nó đạt tới giới hạn. Mà khi Khổng Lân chạm tới, lòng bàn tay của hắn ta và trang giấy sinh ra một sự cọ sát. Sự cọ sát này chính là nguyên liệu để kích thích tờ giấy vượt qua giới hạn, cho nên mới dẫn đến việc nó bị bùng cháy như vậy. Cháy hay không cháy, tất cả dựa vào sợi dây trung gian cả thôi. Thế nhưng mà cái thủ đoạn khống chế lửa như vậy thật sự là khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng. Theo những bài kiểm tra đánh giá thông thường từ trước tới nay thì chưa có người nào dám mạo hiểm chơi đùa với lửa như vậy, kể cả thực lực của hắn ta có mạnh đến đâu đi chăng nữa. Bởi vì để kiểm soát nhiệt độ tới hạn là vô cùng khó, chỉ cần sơ suất một chút thôi thì cả trang giấy sẽ bị thiêu hủy ngay tức khắc. Nếu như Diệp Viễn dùng liễu vân mộc để mà thực hiện hành động vừa rồi thì lại khác. Mặc dù như vậy cũng đủ chứng minh rằng hắn ta mạnh, thế nhưng mà ít nhất cũng sẽ không có khiến cho mọi người khó tin đến mức như thế này. Thế nhưng hắn ta lại sử dụng một tờ giấy phàm phẩm, điều này quả thật là quá kinh khủng. Diệp Viễn nhún vai, ung dung nói, chuyện này thì có gì mà khó, thời điểm 300 tuổi ta đã làm được cái trò này rồi. À, nếu như mà người có thể tìm được một tờ giấy nhất giai phàm phẩm thì ta có thể là biểu diễn cho người xem năng lực hiện giờ của ta. Mọi người xung quanh im bặt. Trên thiên giới này tuyệt đối là không thể nào tìm được một tờ giấy nhất giai phàm phẩm. Ở chỗ núi non thiên yêu này cây cối vô số, nhưng đừng nói nhất giai phàm phẩm, ngay cả ngũ giai lục giai có khi là cũng chẳng có cơ hội tìm thấy. Giờ mà nói muốn tìm cây cối nhất giai phàm phẩm thì chỉ có nước đi xuống tiểu thế giới mà thôi. Còn nữa, cái 300 tuổi mà Diệp Viễn nói không phải là hắn ở kiếp này, mà là thời điểm 300 tuổi của hắn ở kiếp trước. Kiếp trước, thời điểm vẫn còn là cơ thành vần, hắn đã làm được điều này lúc ở ngưỡng 300 tuổi. Tính từ lúc đó tới bây giờ thì cũng đã trải qua đến cả nghìn năm. Khống hỏa chi thuật của Diệp Viễn chắc chắn không có phải là cái dạng tầm phào, hoàn toàn không thể nào đo lường được bằng tờ giấy nhất giai phàm phẩm. Tuy nhiên, nhiều đây thôi cũng đã đủ gây nên chấn động rồi. Ban đầu, khi chứng kiến cảnh tượng này, ba vị trưởng lão chỉ biết nhìn nhau, khuôn mặt ai nấy đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mạn phép hỏi người tên là gì? Thạch Vũ mở miệng hỏi. Diệp Viễn. Thạch Vũ gật đầu. Diệp Viễn, khống hỏa chi thuật của người thật sự là rất lợi hại. Với trình độ đó, chỉ sợ mấy lão già như bọn ta cũng không có phải là đối thủ của người đâu. Thạch Phú vừa dứt lời, cả đám người liền trợn hết cả mắt mũi lên, không thốt nên lời. Mạnh như là Thạch Vũ trưởng lão, vậy mà lại chủ động buông lời thừa nhận rằng bản thân lại không có bằng một tên tiểu bối hay sao? Nhất là Mộc Nguyên Xuân, ngay sau câu này, hắn ta chỉ hận là không có thể nào đào ngay một cái lỗ chui xuống. Câu nói của Thạch Vũ vừa dứt, chẳng phải là cái tát vô hình đánh thẳng vào mặt của hắn ta sao? Trước đó, Diệp Viễn cũng có nói rằng có một số người sẽ không thể nào ghi nhận những điều này, hay nói cách khác là không có thể nào tiếp thu nổi. Mà hiện giờ, câu nói đó đã được chứng minh theo cách này sao? Trong số những trưởng lão ngồi trên đó, có ai không phải là những lão quái vật sống đến hàng vạn năm? Những tích lũy kinh nghiệm dày dặn của bọn họ người bình thường khó mà có thể tưởng tượng được. Vậy mà Diệp Viễn lại nhẹ nhàng như không có gì, đạt được trình độ đó từ 300 tuổi. Chỉ một câu nói này thôi đã khiến cho bao nhiêu người phải tự nhột trong lòng. Tuy nhiên, Thành Vũ cũng không có muốn lún quá sâu vào chuyện này. Lão ta mở miệng. Thế nhưng việc luyện chế yêu thần đàn cùng với và nhân tộc thần đàn, đó là hai chuyện hoàn toàn không giống như nhau. Vậy nên người phải vượt qua được hai đợt kiểm tra nữa thì mới có thể được tính là thành công. Diệp Viễn chắp tay nói. Được rồi, trưởng lão. Diệp Viễn chắc chắn là sẽ không có để cho người thất vọng đâu. Thành Vũ khẽ gật đầu. Được rồi, tiếp tục đi. Lúc này, Khổng Lân mới hoàn hồn, khôi phục lại trạng thái ban đầu sau khi trải qua nỗi khiếp sợ. Hắn ta nói. Được rồi, bắt đầu đợt kiểm tra đánh giá thứ hai đi. Yêu dẫn chỉ thuật. Những người bị loại ở vòng thứ nhất thì không được tham gia vào vòng tiếp theo này. Qua vòng thi đầu tiên, hàng trăm cường giả yêu tộc đã bị loại mất hơn phần nửa. Số lượng người còn lại hiện giờ cùng lắm cũng chỉ chừng khoảng tầm 3-40 người nữa thôi. Ở chỗ này có 100 loại gỗ vụn. Vì mà các người phải làm, đó là trong vòng của vòng này rất đơn giản. Đó là hãy dùng yêu dẫn chỉ thuật tới dính chúng lại với nhau. Và đương nhiên, người nào dính được càng nhiều loại gỗ thì thành tích của người đó sẽ càng cao. Người nào dính đủ 25 loại trở lên thì sẽ tính là đạt tiêu chuẩn. Khổng Lân rõng ràng nói. Cái gọi là yêu dẫn chỉ thuật, đó là kỹ năng cơ bản của thuật luyện dược. Thần hồn nhân tộc lớn mạnh, chưa kể còn có vô số những bí pháp có thể tu luyện thần hồn. Thế nhưng những thiên phú của yêu tộc thì lại không có nằm ở yêu hồn. Vậy cho nên yêu hồn của bọn họ tương đối là yếu ớt. Ngoài một số ít chủng tộc mạnh bên ngoài ra thì đa số các chủng tộc khác yêu hồn còn kém hơn cả nhân loại. Bộ chế tạo thuốc giống như nhân loại, dù có dùng hồn lực gánh vác luyện chế đan dược thì cũng không có đủ mạnh. Tuy nhiên, yêu tộc lại có ưu thế mà là người không có, đó là bọn họ gần gũi với tự nhiên. Các yêu thần nguyên của yêu tộc cũng có lực tương tác với linh dược cao hơn so với người bình thường. Vậy cho nên, dựa vào những ưu thế đó của mình, bọn họ đã tìm ra được lối tắt đi dễ hơn. Đó là lấy yêu thần nguyên gánh vác tác dụng hồn lực của con người để mà luyện chế đan dược. Và đây chính là hệ thống tu luyện của yêu tộc. Ở một phương diện nào đó, yêu dẫn chỉ thuật mạnh hay yếu, đó chính là sự thể hiện cho luyện dược sư trong yêu tộc mạnh hay yếu. Nói tóm lại thì, ở nhân tộc thì hồn lực là chủ, còn thần nguyên là phụ. Thế nhưng mà yêu tộc thì lại yêu thần nguyên là chủ, còn hồn lực thì lại chỉ là phụ. Ở dưới sự chỉ dẫn của Khổng Lân, cuộc kiểm tra đánh giá bắt đầu được tiến hành vào tiếp theo. Việc dính những mảnh gỗ vụn lại với nhau được coi là phương thức kiểm tra mới mẻ, độc đáo. Những mẩu vụn gỗ đó không có phải là linh dược, mà giữa những mảnh nhỏ này không có quá nhiều sự liên kết. Cho nên, việc muốn dính chúng thành một thể đó là một chuyện không dễ. Tuy nhiên, đây lại chính là bài kiểm tra thiết thực nhất để mà đánh giá yêu dẫn chỉ thuật của những luyện dược sư. Cả đám người đang thực hiện bài kiểm tra, ai nấy cũng đều cẩn thận tỉ mỉ, hết sức là sợ xảy ra sai sót. Như với thực lực của bọn họ, cùng lắm thì cũng chỉ có thể ghép được một vài loại vụn gỗ thành hình chữ thập là cùng. Chỉ cần là có ý định ghép thêm sẽ hỏng ngay. Diệp Viễn đứng ở một góc, hắn nhìn chằm chằm vào động tác của từng người một, trong đầu liên tục nảy ra những suy nghĩ. Đối với cái gọi là yêu dẫn chỉ thuật này, có thể nói Diệp Viễn rốt đặc. Nhưng mà hắn biết yêu dẫn chỉ thuật và hồn dẫn chỉ thuật có điểm chung. Một luồng khí yêu thần nguyên di chuyển ở trong lòng bàn tay của Diệp Viễn. Hắn đang bắt chước theo những người khác dính những mảnh gỗ vụn lại. Cảm nhận được yêu thần nguyên đang dao động, cả đám người bắt đầu quay lại xem. Nhìn thấy một màn này, Mộc Nguyên Xuân vô cùng ngạc nhiên. Cái thể này, hắn căn bản là không có hề biết yêu dẫn chi thuật sao? Ta đã nói rồi, tên tiểu tử này vốn là luyện dược sư nhân loại, muốn trà trộn vào thế tử thần điện. Mộc Nguyên Xuân nói. Những người khác khi mà nhìn thấy cảnh này cũng nhận ra có gì đó không đúng. Không đúng? Khống hỏa chi thuật của hắn ta lợi hại như vậy mà, làm gì có chuyện là không biết yêu dẫn chi thuật. Xem ra, hắn ta vốn dĩ là chưa có từng luyện chế yêu thần đan. Cái tên tiểu tử này, đừng nói là hắn muốn học đến đâu thì dùng đến đó đấy chứ. Vòng đầu tiên, Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người phải kinh động vì hắn ta. Và giờ đến vòng này, Diệp Viễn lại khiến cho mọi người điên đảo vì mình. Có lẽ Diệp Viễn thực sự là một luyện dược sư lợi hại ở tại nhân tộc. Thế nhưng, đến ngay cả yêu dẫn chỉ thuật hắn cũng không biết, thì làm sao mà qua được cái vòng kiểm tra thứ hai này đây? Các vị trưởng lão, đối với thuật luyện dược của yêu tộc chúng ta, cái tên tiểu tử này căn bản chính là rốt đặc cắn mày. Chỉ sợ là hắn đang mang theo ý đồ xấu, muốn trà trộn vào tế tử thần điện để mà thực hiện. Mong các vị trưởng lão anh mình hãy ra lệnh tử hình hắn ngay tại chỗ. Mộc Nguyên Xuân chắp tay chờ lệnh, há miệng nói. Về phía Diệp Viễn, hắn vốn chẳng để ý đến lời của Mộc Nguyên Xuân, bởi vì lúc này hắn đã say mê đi vào chi thuật của riêng mình. Thực lực của những người tham gia cuộc kiểm tra đánh giá này cũng không được tính là mạnh, nhưng Diệp Viễn lại là người biết cách học hỏi. Hắn biết học theo điểm mạnh của đối phương, rồi vận dụng những cái khác bù đắp vào điểm yếu, vào điểm còn thiếu đó của họ, cố gắng để mà hoàn thiện hơn. Và giờ thực lực của Diệp Viễn đang có một sự tiến bộ vượt bậc. Hai mắt của Thạch Vũ sáng như đuốc, lão ta nhìn chằm chằm Diệp Viễn, thấp giọng nói: người này chắc hẳn là sức mạnh vô cùng phi thường, cứ thể để cho hắn ta làm thử xem. Hết tập 307. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.